trên thân kiếm bốc cháy lên một đoàn liệt diễm. Thật kinh người hỏa diễm chi uy. Thạch Hạo tê một tiếng, ngọn lửa này cường độ còn tại hắn ngưng tụ hỏa nguyên tố phía trên, hơn nữa, giới hạn ở hắn linh hồn lực, vẫn không có thể đem linh khí uy lực hoàn toàn kích phát ra tới. Hắn lại kích hoạt một cái khác phù văn, oeng, thấy lạnh cả người lập tức mãnh liệt mà ra. Băng xương phù văn. Thế, đây là một vị nào đại sư thủ bút? Thạch Hạo kinh ngạc, hắn mặc dù cũng sẽ phù binh, nhưng là, chỉ có thể nói là sẽ, hoàn toàn chưa nói tới tinh. Muốn hắn đem một nhóm một băng hai loại hoàn toàn đối lập phù văn khắc xuống tại cùng một kiện binh khí phía trên, hắn hoàn toàn không thể nào làm được, bởi vì không cách nào điều tiết hai loại năng lượng nguyên tố, sẽ lẫn nhau xung đột, dẫn đến uy lực lẫn nhau triệt tiêu, còn không bằng chỉ phát động một cái phù văn đâu. Nhưng bây giờ, một nhóm một băng, hai loại năng lượng mỗi người chiếm lấy nửa giang sơn, phân chia rõ ràng, lại không có một chút xíu xung đột. Ngưu bức. Thạch Hạo lấy thêm lên vỏ kiếm, linh hồn lực rót vào, ông, vỏ kiếm phát sáng. Tại xung quanh người hắn trống lên một cái quan thuẫn, đem hắn bảo hộ ở trong đó. Đây là phòng ngự quan thuẫn. Thạch Hạo càng thêm bội phục, một thanh kiếm đồng thời giải quyết công cùng phòng hai vấn đề, hơn nữa tại công kích bưng còn là băng cùng lửa song trọng uy năng. Tại võ đạo bên trên, ta thiên phú vô song, chính là nguyên thừa diệt cũng không thể cùng ta so. Nhưng ở luyện khí phía trên, ta thật sự là kém xa đấy. Hắn rất có tự mình hiểu lấy. Hắn quan sát đến phù văn, đôi khi đạo đột nhiên sinh ra mãnh liệt hứng thú. Hắn có loại cảm giác, không quản là võ đạo, đan đạo, trận đạo hay là khí đạo, đến cuối cùng đều là trăm sông đổ về một biển, hoàn toàn có thể lẫn nhau tham khảo. Xèo, đúng lúc này, một thân ảnh lặng yên không một tiếng động theo đỡ lên rơi xuống, xuất hiện sau lưng Thạch Hạo. Một đạo hàn quang thoáng qua, liền hướng về Thạch Hạo cái cổ gọt đi qua. Xoát, Thạch Hạo dưới chân bắn ra, hướng về phía trước nhảy ra bảy thước, đem một kích này nhường đi qua. Hắn xoay người lại, chỉ thấy đánh lén hắn chính là một tên nam tử trẻ tuổi. Trong tay cầm kiếm, trên mặt vẫn có vẻ kinh ngạc, tựa hồ cảm thấy Thạch Hạo không nên, không có khả năng trốn được một kiếm này. Hừ, tính ngươi vật khí. Hắn lạnh lùng nói, đã tránh thoát ta một kiếm, liền tha cho ngươi một cái mạng chó. Thạch Hạo lắc đầu, ăn cứ sao, miệng túi như vậy. Nếu là đem chó vàng mang lên liền tốt, cắn đến ra hỏa này tè ra quần. Người trẻ tuổi kia không khỏi sững sờ, không nghĩ tới Thạch Hạo sẽ như vậy không khách khí. Hắn không khỏi bật cười, thật sự là người không biết không sợ. Ngươi nếu là biết rõ ta là ai, không có hứng thú biết rõ. Thạch Hạo đánh gây đối phương, trong mắt ta, ngươi đã hướng ta xuất thủ, cũng đã là một cỗ thi thể. Cái gì? Người trẻ tuổi kia tức chết, mặt mũi trắng bệnh, hắn hận hận nói, ta Bách Lý Hoành gặp qua không ít cùng nhân, nhưng cùng thành ngươi dạng này, thật đúng là gần như không tồn tại. Đáng tiếc là, ngươi căn bản không có ở trước mặt ta cuồng ngạo tư cách, chỉ là tìm đường chết mà thôi. Ngươi đem trong tay linh khí giao ra, lại quỳ gối trước mặt ta. Tự đoạn một tay, ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Thạch Hạo không khỏi bật cười, ngươi đây là ở đâu ra tự tin. Đã trải qua cho ngươi đường sống, ngươi đã không được, vậy thì đi chết đi. Bách Lý Hoành lại không cách nào nhẫn mại, huy kiếm liền chém tới. Thạch Hạo dương động trong tay kiếm, hướng về đối phương nên kích đi qua. Đinh, một tiếng vang dọn, Bách Lý Hoành kiếm trong tay không có chút hồi hộp nào bị chém đứt. Song cực kiếm tiếp tục gọt chém tới, khiến cho Bách Lý Hoành vội vàng một cái lại lư đả cồn. Đem một kiếm này tránh thoát, vô cùng chật vật. Hào kiếm. Hắn không khỏi lông mày nhíu lại, ánh mắt chăm chú vào song cực kiếm bên trên mặt tràn đầy vẻ tham lam. Chương 270, khôi lỗi thế gia. Bách Lý Hoành tự nhiên biết mình binh khí trong tay mạnh bao nhiêu, lại bị Thạch Hạo bảo kiếm một chém là đoạn, để hắn sinh ra mãnh liệt tham lam. Đem kiếm cho ta. Hắn nói lần nữa. Thạch Hạo không khỏi bật cười, ngươi người này đầu óc có vấn đề sao? Làm sao lại nói ra như thế thấp kém? Bách Lý Hoành hừ một tiếng, ngươi nếu ngoan ngoãn nghe lời, còn có thể sống thêm một mạng. Hắn mười phần ngạo mạn, dù là hắn rõ ràng là tại vừa mới trong một đòn giao thủ rơi vào hạ phong người. Thạch Hạo lắc đầu, thật đúng là chưa từng gặp qua dạng này người. Hắn dương kiếm, oeng, song cực kiếm lên lập tức bốc cháy lên liệt diễm đến, phóng xuất ra quần quần hơi nóng. Đã ngươi nhất định phải tự tìm cái chết, vậy liền thành toàn ngươi. Bách Lý Hoành chủ động nên tiếp. Thạch Hạo một kiếm chém tới, Bách Lý Hoành thế mà không tránh không né. Vẫn là duy trì xuất trưởng tư thế, hướng về Thạch Hạo đánh tới. Bành! Song cực kiếm chém ra sóng lửa muốn oanh lên Bách Lý Hoành lúc, đã thấy lồng ngực của hắn lại có một cái tay nô ra đến, cầm một cây đoàn kiếm, hướng về sóng lửa chém đi qua. Phúc! Một kiếm gọt qua, sóng lửa liền bị chém chết, mà Bách Lý Hoành oanh ra ám kình lại là trùng trùng điệp điệp đánh về phía Thạch Hạo. A! Thạch Hạo tùy ý nhấc nhấc tay, đem cái này hai đạo ám kình tiêu trừ. Đối phương là ba đạo, nhưng đồng thời không có vượt cấp năng lực chiến đấu. Cho nên, so Lục Vân liền muốn xa xa đã không kịp.